Chương 438, không thể nào là hắn. Thậm chí bởi vì dạng này hoài nghi, nàng nói bóng nói gió hỏi qua Đế Minh Quyết, có phải là tại 5 năm trước từng tới Diễn Vũ Đại Lục. Nhưng đạt được trả lời là Đế Minh Quyết lần trước đến Diễn Vũ Đại Lục, đã là vài thập niên trước. Khi đó, Quân Mộ Nhan thậm chí còn không có xuất sinh đâu. Huống chi, trong bóng tối cả ngày lẫn đêm, nam nhân kia lưu cho mình cũng không phải là cái gì mỹ hảo ký ức. Dù là hiện tại nàng đã không phải là đã từng nhu nhược, thút thít tiểu nữ hài. Nhớ tới như thế hỗn loạn hắc ám, vẫn như cũ sẽ dâng lên bản năng sợ hãi. Mộ Nhan lắc lắc đầu, đem những này vô căn cứ suy nghĩ ném đến sau đầu. Đế Minh Quyết thế nào lại là nam nhân kia đâu, nàng nhất định là bị như khói khiến cho choáng váng đầu, mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiểu thư bên thai truyền đến như khói thanh âm, Tam Điện Hạ tỉnh lại. Mộ Nhan hai mắt tỏa sáng, lại nhịn không được thở phào một hơi. Lạc Bác Vũ cuối cùng là tỉnh. Bạch Diệp Thần cùng Lạc Bác Vũ tổn thương đều rất nghiêm trọng. Mặc dù dùng huyền dược cứu trở về tính mệnh, nhưng gân mạch cùng khí hải bị thương, lại không phải dược vật có thể trị liệu. Thế là, Mộ Nhan dùng vừa mới giải phong thần nhạc sư kỹ năng sao trời chi cảnh. Tại thiên ma cầm tu bổ hoàn toàn, nàng linh căn bị cải tạo sau. Thần nhạc sư kỹ năng rốt cục tăng lên tới cấp 2. Trừ một chút quần công cùng bầy phụ trợ kỹ năng, thí dụ như hồi âm sinh tức cùng cầm âm hóa lưỡi đao, phạm vi mở rộng bên ngoài. Còn nhiều thêm mấy cái mới kỹ năng, sao trời chi cảnh chính là một cái trong số đó. Dùng thiên ma cầm diễn tấu sao trời chi cảnh lúc, cựu tinh sẽ tại nàng cùng bệnh nhân quanh thân xuất hiện, chậm rãi hình thành huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, bệnh nhân sẽ kinh lịch mê loạn mộng cảnh. Về phần đến tột cùng là mộng đẹp vẫn là ác mộng, thì hoàn toàn quyết định bởi tại Mộ Nhan đàn tấu từ khúc. Mộng đẹp có thể khiến người ta sa vào tại huyễn cảnh bên trong, bất chi bất giác chữa khỏi thương thế trên người. Ác mộng lại là có thể khiến người ta đau đến không muốn sống, mà huyễn cảnh bên trong nhận tổn thương, đều sẽ thành thật phản ứng tại trên nhục thể. Nhưng sao trời chi cảnh lại có một cái lớn vô cùng tệ nạn. Đó chính là đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong nhân, nếu là ý chí không đủ kiên định, rất có thể sẽ vĩnh viễn sa vào trong đó, không nguyện ý tỉnh lại. Bạch Diệp Thần báo thù chi tâm quyết tuyệt, cho nên rất nhanh liền tỉnh lại. Đương nhiên thương thế của hắn cũng chỉ đành hơn phân nửa. Mộ Nhan nguyên nghĩ dùng lại lần nữa sao trời chi cảnh, lại bị hắn cự tuyệt. Bạch Diệp Thần cho rằng, hắn dùng dạng này vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, cựu tử nhất sinh dáng vẻ đến gần cung thiên tuyết cùng kiếm phong, mới sẽ không bị hoài nghi. Mà Lạc Bắc Vũ lại là khi tiến vào sao trời chi cảnh về sau, ý chí không có tỉnh lại. Mặc dù trên thân thể tổn thương cơ hồ đã hoàn toàn tốt, thậm chí ngay cả thân thể đều tại như thoát thai hoán cốt mạnh lên. Nhưng Mộ Nhan vẫn là lo lắng, hắn sẽ một mực vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ, rốt cục chứng minh cái này lo lắng là dư thừa. Lạc Bác Vũ chậm rãi mở mắt ra thời điểm, còn có chút hoảng hốt. Trong đầu ký ức dần dần hấp lại. Có trong mộng cảnh, QNZ có trong hiện thực. Đến cuối cùng, hỗn loạn mộng cảnh chậm rãi giảm đi, biến thành hiện thực tàn khốc. Sư phụ hỗn đản, không cho phép các ngươi đụng sư phụ ta. Lạc Bác Vũ đống nhiên từ trên giường ngồi xuống, hai tay loạn vung. Nhưng mà, đập vào mi mắt lại không phải để hắn kiềm chế phát cuồng hôn lễ, mà là sạch sẽ gọn gàng gian phòng. Cái này đây là có chuyện gì, hắn không phải ngay tại trong hôn lễ ngăn cản tên hôn đảng kia Cẩm Vương sao, làm sao đột nhiên đến nơi này các loại, tay của hắn không phải phế đi sao, toàn thân gân mạch không phải đều hư hại sao, vì cái gì hắn hiện tại không có chút nào cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy toàn thân ấm áp đặc biệt dễ chịu. 24 càng tấu chương xong.